xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuế này có tiếng ké phêm trong giới. Anh ta cũng không đoán được mình lại bị ké. Hà Vân Tường hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Đường Tuế. Bầu không khí lập tức trở nên cứng đờ. Tống Thiên Thiên duỗi tay bịt kín miệng, ngại ngùng nhìn Đường Tuế. Tôi xin lỗi, hình như tôi đã nói sai gì rồi. Đường Tuế rút tay mình ra khỏi cánh tay Tống Thiên Thiên, lùi ra sau hai bước, rồi nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Tống Thiên Thiên nghe giọng cô, thế mà cũng mềm mại như vậy, nhất thời khó chịu trong lòng. Cô ta mím môi, lại hỏi, Tuế Tuế, tôi rất tò mò, nhà cô có kịch bản Đường Thời Minh Nguyệt, hơn nữa lại sống trong chung cư Lam Thành. Tôi nghĩ, bạn trai của cô hẳn là Vân Tường, nhưng hai người đều phủ nhận. Chẳng lẽ là, à, Tống Thiên Thiên giả vờ đoán ra, rồi lại sợ tới mức bịt kín miệng. Những người xung quanh đều sôi nổi ngầm hiểu, có thể quay Đường Thời Minh Nguyệt, còn có thể mua căn hộ ở Lam Thành. Ngoại trừ Hà Vân Tường ra thì chính là Lục Cảnh Ngôn. Mọi người đều biết, Lục Cảnh Ngôn mặc dù đối xử với người ngoài lịch sự nhã nhặn, thường hay lễ phép quá mức, nhưng bình thường sẽ không muốn có quan hệ cá nhân với đồng nghiệp. Hà Vân Tường còn chướng mắt loại phụ nữ như Đường Tuế, chứ đừng nói đến Lục Cảnh Ngôn. Bởi vì chương trình được livestream, nên lúc này phần bình luận đã bắt đầu mắng chửi, đặc biệt là fan của Hà Vân Tường và Lục Cảnh Ngôn. Trời ạ, cô Đường Tuế này đúng là ké phêm quá đáng. Một minh tinh tép diêu, thấp kém quá đấy. Tôi phục rồi, vốn tưởng ké phêm Hà Vân Tường là quá lắm rồi, sao cô ta còn dám ké cả Lục Cảnh Ngôn? Cô ta nghĩ mình là ai mà ké phêm đại thần đỉnh lưu thế? Tôi nghe mà thấy xấu hổ dùm. Mới đầu thấy Đường Tuế livestream ăn, tôi còn nghĩ có lẽ cô ta bị công ty quản lý lừa. Bây giờ nhìn sắc mặt của cô ta, đúng là buồn nôn. Sau Đường Tuế chắc không phải còn đại gia nào đó ấy chứ. Người như cô ta mà cũng xứng tham gia game show này chắc. Phụt ha ha, tôi nghĩ game show này khắc tất cả ngôi sao nữ ngoại trừ Tống Thiên Thiên đấy. Rửa mắt mong chờ Đường Tuế sẽ thê thảm thế nào. Ngồi chờ Đường Tuế thê thảm, Tống Thiên Thiên đã nhận ra ánh mắt của những người xung quanh nhìn Đường Tuế mang theo ý khinh thường. Không còn sự kinh diễm như trước. Trong lòng cô ta không khỏi bắt đầu cười trộm. Tuế Tuế, sao cô không nói gì thế? Tống Thiên Thiên nghiêng đầu, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ngậm vào miệng, trừng lớn mắt, khó hiểu nhìn Đường Tuế. Đường Tuế chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, hồi trước tôi cũng có đọc tin tức, nói cô là vị hôn thê của Lục Đình Hạo, cũng có xem hot search nói cô và Hà Vân Tường là người yêu. Còn có cô với ai mà thường xuyên lui tới quán cà phê gì đó. Rốt cuộc tin nào mới là thật thế? Đường Tuế học vẻ ngây thơ khờ khạo của cô ta, giả bộ dò hỏi. Trong nháy mắt, Tống Thiên Thiên cứng đờ tại chỗ. Cô ta chưa từng bị ai hỏi như thế cả. Cô ta cười xấu hổ, cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tống Thiên Thiên đang chuẩn bị nói gì đó, Đường Tuế đã lùi lại một bước, ngạc nhiên hỏi, tôi hỏi sai rồi sao? À, tôi thấy cô cũng hỏi tôi như thế nên tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè thân thiết chứ. Thiên Thiên, chắc cô không trách tôi đâu nhỉ, cách chương.